Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3202, hội trường rối loạn 5. Góc truyện audio.com, dùng cái này, Bần Tăng cùng pháp thuật công hội chư vị trợ lý thương nghị. Muốn thành lập một cái chặt chẽ tổ chức, thường xuyên câu thông bàn bạc, một khi có tình huống như thế nào, cũng có thể kịp thời ứng đối. Chư vị cũng đều là công nhận, nhưng pháp thuật giới môn phái đông đảo, nói câu không nên nói. Nhiều người nhiều miệng, ý kiến không đồng nhất, như gặp đại sư, đến cùng nghe ai ấy nhỉ? Bởi vậy Bần Tăng đề nghị, tuyển ra một chút môn phái, xem như pháp thuật công hội thường trú đơn vị, xử lý hết thảy công việc, sở hạ hiệu lệnh, còn lại môn phái một mực tuân thủ. Chư vị coi là cái này đề nghị như thế nào? Hắn những lời này nói xong, tinh thần pháp sư đứng dậy nhìn quanh tả hữu, nói ra, chủ ý này rất tốt, cái gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, một chút lớn môn phái nhất định phải đứng ra, gánh chịu duy trì nhân gian trách nhiệm, lựa chọn đi ra môn phái, chúng ta cũng đều duy như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nghe theo phân công, hắn vừa nói xong, sau lưng vang lên một cái cười lạnh thanh âm, là hàng thứ ba một cái đạo sĩ, buông tay nói ra, tinh thần sư huynh lời nói này, ta nhìn hẳn là sửa lại, là năng lực càng lớn, quyền lực càng lớn đi, dù sao ngươi Ngũ Đài Sơn cùng một ít người cấu kết. Bất kể thế nào tuyển, đều có Ngũ Đài Sơn một phần tử, nhưng ngươi có nghĩ tới không, muốn Ngũ Đài Sơn ngàn năm vinh quang a, Phật môn đứng đầu. Bây giờ thế mà cam nguyện làm người phụ thuộc, thực sự là, ha ha, tinh thần pháp sư quay đầu nhìn lại, nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Liên Hoa Sơn Tử Phong sư huynh, Tử Phong sư huynh đây là sợ tự chọn không lên, Tử Phong đạo trưởng ha ha cười lạnh, ta Liên Hoa Sơn không bằng ngươi Ngũ Đài Sơn ra đại nghiệp đại. Tuyển không lên cũng không có gì, ta chỉ là không muốn lão huynh ngươi bị người lợi dụng. Đến cùng là mấy đại môn phái cộng trị pháp thuật giới. Hay là độc đoán, còn lại đều là góp đủ số phụ thuộc, ngươi lòng dạ biết rõ, lời nói này lối ra, ngồi ở phía trước những cái kia đại lão sắc mặt đều có chút nghiền ngẫm bắt đầu. Đệ tử tinh anh trận doanh cái kia một bên, nguyên tịch trên mặt vẻ giận nói ra, Tử Phong đạo trưởng, không biết ngươi nói cùng một ít người cấu kết một ít người là ai đâu. Tử Phong đạo trưởng cười nhạt nói, ta lại không điểm danh. Ai dò số chỗ ngồi đó chính là ai đi? Ngươi, nguyên tịch muốn đứng lên, bị nguyên thần dùng một cái tay đè xuống bả vai. Lắc đầu, nguyên thần ôn hòa nhã nhặn nói ra, Tử Phong đạo trưởng, ngươi nếu cũng nói, Liên Hoa Sơn không bằng Ngũ Đài Sơn quy mô hùng vĩ. Pháp thuật giới nếu muốn chọn ra khôi thủ, tự nhiên là tuyển môn phái lớn nhất, người tài mới có, cái này không sai đi. Không biết ngươi có cái gì không phục đâu, ngươi là không phục hắn Ngũ Đài Sơn, hay là không phục pháp thuật công hội đâu, Tử Phong đạo trưởng nhất thời nghẹn lời, hừ lạnh một tiếng, dùng trêu chọc ngữ khí nói ra, tinh thần sư huynh, ngươi Ngũ Đài Sơn làm ra những này cử động, không biết có hay không thông báo tứ bảo thiền sư, Vương Tiểu Bảo lúc đầu tại gặm hạt dưa xem náo nhiệt, đột nhiên nghe thấy lão cha danh tự. Lập tức sững sờ, dướn cổ lên nhìn lại, tinh thần thiền sư sắc mặt có chút biến hóa, nói, ta vì Ngũ Đài Sơn phương trượng, trong chùa hết thảy công việc tự hành quyết đoán, vì sao muốn biết người khác, bất qua tứ bảo sư huynh chính là chúng ta tiền nhiệm phương trượng. Bần tăng tự nhiên cũng là trưng cầu ý kiến, đạt được tứ bảo sư huynh ủng hộ, móa, tiểu tử này nói láo, Vương Tiểu Bảo âm thầm cắn răng. Tô Ngọc nói thế nào, cha ta đều rời khỏi giang hồ vài chục năm, quản cái này nhàn sự, lại nói hắn mỗi ngày chính là uống rượu câu cá trồng rau. Gần như không đi ra ngoài, ta làm sao không thấy cái này con lừa chọc tới qua nhà ta. Tại cái này nói bậy, Tô Ngọc cười khúc khích, sờ lên đầu của hắn, cười nói, không muốn mắng người ta con lừa chọc, nghiêm chỉnh mà nói. Bá phụ cũng là hòa thượng, trong đám người lúc này lại đứng lên tới một người, nói, cái gọi là rắn không đầu không thể đi, pháp thuật giới luôn luôn đều là đại môn phái dẫn đầu. đây là vinh quang cũng là trách nhiệm. Mười mấy năm trước tam giới chi chiến các ngươi đều quên. Mấy đại môn phái tử thương thảm trọng, Mao Sơn, Long Hổ Sơn, Nga Mi Sơn, ngồi tại đệ nhất mấy vị này chỗ tồn tại tông môn. Không đều nguyên khí đại thương, người hôm nay trò cười Ngũ Đài Sơn, sao không biết ngày đó người ta bỏ ra đại giới cỡ nào? Tử Phong đạo trưởng mắt trợn trắng nói, ta không phải trò cười bọn họ bên trong không người, hoàn toàn tương phản, Ngũ Đài Sơn ngàn năm cơ nghiệp, xem như Phật môn đầu rồng, ai dám không phục, ta chính là giận nó bây giờ trở thành những người khác phụ thuộc. Bị người lợi dụng, ta bị ai lợi dụng? Ngươi ngược lại là nói một chút, tinh thần pháp sư trầm giọng nói ra, Tử Phong đạo trưởng nhìn quanh tả hữu, không ai mở miệng, nhún vai nói, được được, đều không có người ra mặt, ta cũng không nói, Diệp Tiểu Mộc nghe đến đó, cảm thấy buồn cười, đối Tô Yên nói, nguyên lai những đại lão này cũng ưa thích đấu võ mồm a, nghe cùng người bình thường cũng kém không nhiều. Tô Yên nói, bọn hắn đều là các phái lão đại. Bả vai bình thường cao, nói chuyện tự nhiên không cố kỵ gì, muốn tại bình thường tại các đồ đệ trước mặt, đó còn là nội dung chính giá đỡ, ngừng một chút nói ra, bọn hắn cũng không phải tại đấu võ mồm, tại pháp thuật giới, lục đục với nhau sự tình cũng nhiều vô cùng, cũng là phân mấy cái trận doanh, người từ từ xem liền biết, lúc này một cái trung niên pháp sư đứng dậy nói ra. Xe lửa chạy nhanh, toàn bộ nhờ đầu xe mang, chúng ta này đều hiểu, nhưng đạo môn cùng Phật môn luôn luôn đều có lãnh tụ. Pháp thuật công hội cũng có lâu dài xử lý công việc. Vì cái gì còn muốn tuyển cái khác? Kiến Minh Thiền Sư gật đầu nói. Hỏi thật hay, đạo môn luôn luôn có lục đại sơn môn, có 24 động thiên phúc địa, Phật môn cũng có tứ đại đạo tràng. Bát đại giáo tông, nhưng tương tự tên tuổi, cũng quá là nhiều, đây đều là các triều đại đổi thay chỗ bình chọn đi ra. Có chút còn tự mâu thuẫn, danh ngạch không đồng nhất, trọng yếu nhất chính là, những này ước định thành tục danh dự, rất nhiều cùng sự thật không hợp, ta liền nói thẳng đi, rất nhiều môn phái thực lực hôm nay, đã không đủ để đặt ở thê đội thứ nhất, để môn phái khác tiếp nhận bọn hắn lãnh đạo. Mọi người không phục, môn phái khác có thực lực quật khởi, lại không chiếm được vốn có danh phận, cũng sẽ cho người mất đi động lực. Các ngươi cảm thấy đây hết thảy đều là đúng sao? Cái gọi là danh không chính tất ngôn không thuận, ta bây giờ cả gan đề nghị, thành lập một bộ hoàn thiện phân cấp cơ chế, đem các đại môn phái khám xác định đẳng cấp đừng, theo thực lực sắp xếp, mỗi 5 năm tổ chức một lần đấu pháp đại hội, khảo hạch các phái đệ tử. Cường giả tấn thăng, kẻ yếu hạ xuống, đẳng cấp khác nhau môn phái, hưởng thụ được phúc lợi đãi ngộ cũng không đồng dạng, chư vị nghĩ như thế nào, cụ thể khảo hạch tiêu chuẩn, đến lúc đó mọi người thương lượng, nhiều người ở đây miệng hỗn tạp giảng không rõ, tạm thời cũng không cần thảo luận, chư vị liền bộ này biện pháp, phát biểu một cái ý kiến đi, tràng diện an tĩnh một hồi lâu, một cái pháp sư hỏi. Cái gì phúc lợi đãi ngộ, từ đâu tới đây, cụ thể biện pháp thưởng thoảng, còn không có nghiên cứu tốt, bất quá là pháp thuật công hội cho, các ngươi không nên cảm thấy hoang đường, được tuyển ra thê đội thứ nhất môn phái sau đó, các phái đều muốn phái ra đệ tử, đối Hiên Viên Sơn dùng binh, đến một lần cũng là vì rèn luyện, thứ hai, nơi đó tình huống các ngươi cũng biết, thu hoạch vật, toàn về pháp thuật công hội tất cả. Dùng để phân phối cho mọi người. Đám người nghe lời này, lẫn nhau nhìn lại, biểu lộ khác nhau. Diệp Tiểu Mộc hỏi Tô Yên, Hiên Viên Sơn tình huống như thế nào? Cách chương